Mãnh một thân cận chỉ nam. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Hứa Bán Tiên. Edit, Cánh Cụt. Cùng lúc đó, Chu Lâm ở bên cạnh còn đang chìm trong nỗi hạnh phúc to lớn mà chưa phát hiện ra. Từ đầu đến cuối khóe miệng chưa từng ngừng tươi cười. Đầu tiên hắn chia sẻ niềm vui sướng này cho Vương Xảo Xảo. Nhắn cho anh ta qua WeChat. Anh em, tôi thoát kiếp độc thân rồi. Vương Xảo Xảo, với ai? Chu Lâm, mạnh nhất. Vương Xảo Xảo hỏi, đây là chuyện mấy tháng trước mà nhỉ? Tín hiệu của cậu bị chậm à, Chu Lâm? Không, trước đây chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi. Vương Xảo Xảo chỉ trả lời một chữ. À, phản ứng của Vương Xảo Xảo khá lạnh nhạt, hình thành thế đối lập với tâm trạng hừng hực lửa của Chu Lâm. Chu Lâm cũng không thèm so đo với anh ta. Hắn cảm thấy một thằng nam như Vương Xảo Xảo không thể trải nghiệm được cảm giác sung sướng của hắn. Chu Lâm lại vào group chat gia đình, tác. Mọi người, lão đại nhà Chu, cha mẹ và em trai. Hôm nay con muốn tuyên bố với mọi người một sự kiện tổng quản tài vụ. Nói, lão đại nhà Chu, con với mạnh nhất ở bên nhau rồi, đứng đầu toàn khối, thế không phải hai người bên nhau từ trước à? Tổng quản tài vụ, con đang đi học mà. Đứng đầu toàn khối, thu hồi một tin nhắn. Trong khung chat lập tức yên tĩnh, Chu Lâm cảm thấy mình không cùng thế giới với nhóm người này. Không người nào hiểu được hạnh phúc của hắn. Không ai hiểu được. Hắn buông điện thoại, xoay đầu nhìn mạnh nhất nhà hắn. Lúc này một tay mạnh đang nâng má, chuyên chú nhìn ngoài cửa sổ. Từ góc độ của Chu Lâm, chỉ đủ để nhìn sườn mặt của cậu. Có thể là do hôm nay mạnh nhất không mang mắt kính. Lần đầu tiên Chu Lâm phát hiện hàng mi của cậu rất dài. Ánh mặt trời chiếu ở trên, giống đôi cánh nhỏ đang bừng sáng. Chu Lâm nhìn đến ngây người. Trong ngực xuất hiện cảm xúc dịu dàng. Một hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần. Bây giờ hắn rất muốn hỏi bản thân mình 3 tháng trước. Tại sao vào lần đầu xem mắt không nhận ra mạnh nhất đáng yêu như vậy? Xe taxi chạy đến dưới lầu. Chu Lâm mới rời tầm mắt khỏi người mạnh nhất. Vì để thể hiện năng lực bạn trai của mình. Lúc Chu Lâm xuống xe thì vô cùng thân sĩ mà vươn tay về phía mạnh nhất. Mạnh nhất nhìn tay hắn mà hơi sửng sốt một chút. Không chút do dự cầm lấy. Lúc này dì Thẩm nhà bên đang định ra ngoài mua đồ ăn. Thấy hai người đang ở bên nhau nắm chặt tay. Lập tức mặt mày hớn hở lên. Chậc chậc chậc, tình cảm quá. Chu Lâm cũng cười. Gấp không thể chờ nổi mà muốn chia sẻ tình cảm giữa mình và mạnh nhất. Dì Thẩm, cháu với mạnh nhất. Hửm, muốn kết hôn hả? Chu Lâm, em, mạnh nhất. Dì Thẩm cười càng vui vẻ. Quả thực so với hai đương sự thì càng vui mừng hơn. Dì nói với Chu Lâm. Đúng rồi, đến lúc đó đừng quên đưa cho dì 18 chân giò lợn. Chu Lâm nói. Vâng, dì Thẩm lại nhìn lên nhìn xuống bằng ánh mắt từ ái. Sau đó cầm rổ của mình, vừa lòng mà đi. Sau khi dì Thẩm đi xa thì mạnh nhất hỏi Chu Lâm. 18 chân giò lợn là sao? Chu Lâm giải thích nói. Dì Thẩm là người Thượng Hải. Đó là truyền thống của họ. Nếu kết hôn thì phải cho bà mối 18 chân giò lợn. Mạnh nhất hoảng sợ, nghĩ thầm. Mới là ngày đầu tiên đồng ý hẹn hò mà đã suy tính đến chuyện kết hôn. Tốc độ như vậy có phải quá nhanh hay không? Chu Lâm nắm tay mạnh nhất, mở cửa. Chu Lâm nhanh chóng tháo giày ra, đi đôi dép nhựa, sau đó chạy vào phòng ngủ, cởi tây trang cùng áo sơ mi trên người, thay quần xà lòn của mình. Mạnh nhất dựa vào khung cửa nhìn toàn bộ quá trình hóa thân của Chu Lâm, nhịn không được cười thành tiếng, nghĩ quả nhiên hình tượng như vậy mới hợp với khí chất của hắn. Chu Lâm mở điều hòa, tay cầm quạt hương bồ quạt cho bản thân, vừa quạt vừa kêu, nóng chết anh rồi, quần tây dày như vậy, trên mông chắc đầy rôm. Mạnh nhất nói, Nhưng trông rất đẹp. Thật vậy à, Chu Lâm sướng vô cùng. Hay anh lại mặc vào? Mạnh Nhất vội vàng ngăn hắn. Không cần đâu, ở nhà còn mặc cái gì chứ? Chu Lâm thuận miệng trả lời một câu. Cũng được, kiểu gì chẳng phải cười. Mạnh Nhất không hiểu lắm. Hỏi, là sao? Chu Lâm sờ sờ cái mũi. Nhỏ giọng nói, không có gì. Giờ cơm tối Chu Lâm dựa theo phương pháp ghi trên thực đơn mà tay cầm tay làm cùng Mạnh Nhất. Làm một mâm tôm tích đầy đủ sắc hương. Chu Lâm rất kiêu ngạo về tay nghề của mình. Nhưng lúc làm thì tốn rất nhiều thời gian. Chờ đến khi đồ ăn lên bàn đã là 8 giờ tối. Tới thời gian livestream mỗi tối của Chu Lâm. Chu Lâm hỏi ý kiến của Mạnh Nhất. Hay là vừa ăn vừa livestream? Mạnh Nhất nghe hắn. Nói. Ok. Chu Lâm hưng phấn đặt đồ ăn ra trước máy tính. Mở camera chuyên dụng ra. Tiến vào phòng livestream. Lần trước Mạnh Nhất không ở đây. Tinh thần với ý chí của Chu Lâm bị sa sút nên không muốn chơi game. Mỗi ngày đều chơi đấu địa chủ ở phòng livestream. Với kỹ năng tốt đã thu hút được rất nhiều người xem. Qua nhiều ngày đã tích lũy được một lượng người xem trung thành kha khá. Hiện giờ, phòng livestream của Không Không có thể gọi là tương đối nổi danh trên nền tảng này. Mỗi ngày đều có mấy chục vạn người xem livestream. Số người hâm mộ Chu Lâm cũng hơn 10 vạn. Chẳng qua những fan trung thành nhất vẫn là những người Mạnh Nhất đem lại. Mấy hôm trước Chu Lâm tới quê Mạnh Nhất, 3 ngày không lên livestream. Phòng livestream vẫn có fan kiên trì ngồi canh mỗi ngày. Sau khi Chu Lâm vào phòng livestream đã thấy có vài ít quen mắt. Tình cảm mãnh liệt rào rạt mà hô. Chào buổi tối. Phòng livestream lập tức náo nhiệt lên. Hô to. Không không đã trở lại. Cũng có fan nhạy bén mà nhận ra điểm khác biệt từ ngữ điệu của hắn. Nói. Hôm nay giọng điệu không không nghe có vẻ tốt. Hẳn là Nhất Nhất đang ở bên. Thật vậy sao, thật vậy sao? Nhất Nhất ở đây à? Mạnh Nhất dựa gần Chu Lâm ngồi trước máy tính. Thấy cả màn hình kêu gọi tên của mình. Trong lòng vô cùng cảm động. Nhỏ giọng nói câu. Tôi đây. Mục bình luận nổ tung nóc. A, đã lâu không được nghe giọng Nhất Nhất. Rốt cuộc chờ đến lúc Nhất Nhất và Không Không cùng xuất hiện. Hôm nay không về tay không rồi. Nhất Nhất có tiện lộ mặt không? Muốn nhìn Nhất Nhất của chúng ta một chút. Em cũng muốn. Chu Lâm nhìn thấy thì đóng mic hỏi Mạnh Nhất. Muốn lộ mặt không? Mạnh Nhất lắc lắc đầu. Nói. Không được đâu. Mạnh Nhất không thích tiếp xúc với những người khác ngoài bạn bè. Tuy rằng ở chung với Chu Lâm lâu nên cũng thoải mái hơn nhiều. Nhưng nói đến cùng cậu vẫn là người hay ngại. Chu Lâm tôn trọng ý Mạnh Nhất. Lớn tiếng nói với các fan. Nhất Nhất của mọi người quá đẹp. Chỉ tôi mới có thể nhìn. Fan. Chủ đề của buổi livestream hôm nay vẫn là đấu địa chủ. Lần đầu Mạnh Nhất nhìn Chu Lâm đánh bài. Cảm giác vô cùng thần kỳ. Thao tác tay của hắn rất thành thạo. Tốc độ ra bài cực nhanh. Giống như người thông minh. Hoàn toàn không giống với ấn tượng đem đến cho người ta lúc bình thường. Mạnh Nhất vừa xem vừa lột tôm cho Chu Lâm. Lột xong thì đưa đến trong miệng. Đều bị máy quay ghi lại. Các fan lần đầu thấy phương thức ân ái quang minh chính đại như vậy. Một đám bị dọa sợ không ít. Trong lúc nhất thời không ai để ý tới việc Chu Lâm đấu địa chủ. Chu Lâm còn đang không biết gì mà hỏi người xem. Tôi ra bài gì được nhỉ? Mọi người trả lời. Đừng nói chuyện. Tự mình chơi. Cách chương.